Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, Nô Gia bị đánh. Người không đau lòng sao? Trương Bắp, 10 trương bắp cho 20 ca kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Du ba, du hủy diệt hết thảy. Phá hư hết thảy. Giờ này khắc này bích. Mom. Hai mắt tản ra một mảnh màu đỏ thắm huyết mang, mà trong đầu của nàng càng thêm chỉ có dạng này một cái ý niệm trong đầu tồn tại. Fallen Angel tâm linh ảnh hưởng năng lực có thể dẫn ra lấy mục tiêu nội tâm chôn giấu đến sâu nhất dục vọng, sau đó vô cùng lớn phóng xuất ra. Mà đối với Big Mom cái này nguyên bản liền vui buồn thất thường bà điên tới nói, thị sát, tham ăn, thôn phệ, huyết tinh vốn chính là nàng không cách nào ngăn chặn nguyên thủy xúc động. Mà cái kia bề ngoài kinh động như gặp thiên nhân tóc vàng nữ nhân xuất hiện, càng là lập tức để Big Mom nội tâm phẫn nộ cùng hủy diệt dục vọng đều bỗng nhiên bành trướng đến không cách nào khống chế. Đối với nữ nhân mà nói, so với chính mình xinh đẹp đẹp mắt những nữ nhân khác, đều đáng chết, chết, Big Mom Salad Lin Lin bỗng nhiên phát ra một đạo kinh thiên động địa tiếng gầm gừ. Huyết hồng hai mắt sát ý lấp lóe, để trong hư không nhiệt độ đều bỗng nhiên hạ xuống. Song giác mũ Napoleon biến hóa mà thành to lớn trường đao, bị nàng hai tay cùng nhau nắm chặt, như là Thái Sơn áp đỉnh nặng nề mà hướng phía Stacy chém xuống. Hoàng đế kiếm phá phá nhận, xùy, hỏa hồng sắc liệt diễm tại trên thân đao quanh quẩn bốc lên không ngừng, lập tức chiếu sáng lên toàn bộ thiên địa. Cuồng phong lạnh thấu xương, thổi đến Stacy váy trắng bay lên, tóc vàng múa may theo gió. Nàng sắc mặt hơi đổi một chút, lại là cười khanh khách nói, nguyên lai là dạng này, người tâm linh khống chế năng lực vậy mà thúc giục Lin Lin nội tâm dục vọng, thật là khiến người ta mê muội năng lực đâu. Adamri đối mặt với Bích Mom cái này phảng phất mang theo trên biển vương giả vô thượng khí phách cực nóng một đao, Stacy tràn ngập nguy hiểm đôi mắt đẹp liếc qua giữa không trung cái kia một bóng người, động tác lại là không chậm chút nào. Nàng có thể nhìn thấy Pleasure District nơi xa, Big Mom một mạch liều chết nghiền ép lên trên đường tới, từng tòa kiến trúc phòng ốc sụp đổ đình trệ, đại địa hoang vu tàn lụi mà rách nát, vô số du khách cùng ca cơ dân cờ bạc các loại như là mù đầu như con ruồi thất kinh ôm đầu loạn thất chiến hỏa cùng khói lửa trùng thiên tràn ngập đỉnh đầu thương khung. Không thể tiếp tục để Lin Lin tiếp tục điên cuồng đi xuống, nếu không mình cái này thật vất vả kinh doanh lên Pleasure District 4 nhưng là muốn bị triệt để hủy diệt trở thành một vùng phế tích. Nhiều năm tâm huyết cho một mồi lửa, vấn đề này nếu quả như thật phát sinh, chính phủ bên kia quở trách xuống tới Stacy tự giao cho dù là nàng cũng phải chịu không nổi. Nghĩ như vậy, Stacy đối mặt với Big Mom cái này thế đại lực trầm, đủ để đem hòn đảo đều chặt đứt liệt diễm một đao. Thân ảnh lại là không lùi mà tiến tới tiến lên một bước. Dài nhỏ màu đỏ giày cao gót trong hư không xẹt qua một đạo uyển truyền, làm cho người ta mơ màng đường vòng cung oanh. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh tùy theo nổ tung, đại địa nhao nhao nứt ra, lực lượng kinh khủng dễ như trở bàn tay liên tiếp xé mở mặt đất, nhấc lên từng khối gạch. Một con kia dài nhỏ màu đỏ giày cao gót đúng là gắt gao chống đỡ Big Mom một đao kia. Stacy làm ra một cái nửa dạng thẳng chân mỹ diệu tư thế, đùi phải cao tăng lên lên, càng đem nàng cái kia tuyết trắng đôi chân dài làm nổi bật lên vô cùng nhuần nhuyễn tuyệt mỹ. Cho nên, Adamri, lần đầu gặp mặt, người liền đưa tới cho ta phiền toái như vậy đại lễ vật sao? Stacy cười duyên nhìn về phía giữa không trung cái kia sau lưng mọc lên cánh chim màu đen kiệt cả thân ảnh, trong giọng nói lộ ra phảng phất tình nhân oán trách nũng nịu. Adamri cái kia một trương tà cước tuấn giật trên mặt hiện ra một vòng hời hợt mỉm cười, làm sao vậy? Ta cho là ngươi ưa thích dạng này thô bạo phương thức đâu. Hắn còn quất không móc ra một cây xì gà, đặt ở trong miệng cắn nhóm lửa, thật sâu hít một hơi. Tự tiếu phi tiếu nói, chẳng lẽ là ta nghĩ sai sao? Stacy cười đến càng thêm tùy ý. Tiếng cười câu hồn đoạt phách. Ánh mắt quyến rũ động lòng người. Làm sao lại thế? Chỉ là thiếp thân ưa thích. Là giống ngươi nam nhân như vậy đánh. Cũng không phải Lin Lin dạng này quái vật đánh đâu. Như ra thế nhưng là rất yếu đuối. Vạn nhất bị Lin Lin một đao kia chặt đứt. Hương Tiêu Ngọc vẫn. Chẳng lẽ Adamri ngươi sẽ không đau lòng sao? Ngữ khí u oán. Adamri nhịn không được ha ha cười to. Cái này hại nước hại dân yêu tinh. Thật đúng là quá thú vị. Hắn một bên cười lớn. Một đôi phảng phất sao trời tản mát trong con ngươi. Lại là lần nữa dũng động càng thêm liệt người hắc ám. Như là sâu hắc động không thấy đáy giống như muốn nuốt thế gian này tất cả ánh sáng. Trong hư không một loại nào đó nhàn nhạt gợn sóng lần nữa dập dờn mà lên. Trở nên nồng đậm. Phảng phất là đạt được một loại nào đó hô ứng. Bích, mom trong đôi mắt cái kia tràn ngập điên cuồng cùng bạo ngược hồng quang. Lập tức trở nên càng thêm nồng nặc. Bãi bãi sền sệt nước bọt từ bên mồm của nàng trượt xuống trên mặt đất. Nàng giống như đã mất đi thần trí đồng dạng lặp lại lẩm bẩm hủy đi hết thảy. Chấm ngoặc kép, đói, quá đói, tê tâm liệt phế gào thét. Vang lên lần nữa. Bích, mom hai tay nắm liệt diễm bao bọc đại đao. Điên cuồng hướng lên trước mặt Stacy đập tới. Stacy biến sắc, bên miệng kiều mị ý cười cũng là đột nhiên ngưng kết. Adamri cái này hỗn đản, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.